Ngạo Thế Đan Thần, chương 3055, Tảng Đá Truyền Ảnh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Mộ Dung Hồng Liên kết quả là còn là nghiêm trọng đánh giá thấp Trầm Tường thực lực. Đặc biệt Trầm Tường Ngạo Thế Thanh Long, viễn siêu nàng trong tưởng tượng cường đại, còn có chính là cái loại này thần bí khó lường phong ấn chi lực. Dĩ nhiên lệnh nàng tại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Nàng may mắn Trầm Tường coi như là người tốt, nếu là cái loại này hỏng đến trong xương cốt xác phôi. Nàng bây giờ nói bất định đã bị Trầm Tường vạch trần. Đồng thời còn bị, ngươi đối với ta không có hứng thú sao? Mộ Dung Hồng Liên đã khôi phục sắc mặt, lại vẫn lộ ra nụ cười điềm mỹ. Nữ nhân ta có nhiều là, cũng không kém một mình ngươi. Ta quả thực đối với ngươi không có hứng thú gì. Trầm Tường cười nói. Ta hiện tại muốn vào bên trong nhìn, ngươi có muốn đi chung hay không? Mộ Dung Hồng Liên thấy Trầm Tường nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Nàng trước khi còn tưởng rằng Trầm Tường thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng sắc. Không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên không thể câu dẫn đến Trầm Tường. Đa đa thiểu thiểu đả kích của nàng lòng tự tin. Không đi, ngươi cũng không cho đi. Mộ Dung Hồng Liên còn là rất lo lắng Trầm Tường sẽ chết ở bên trong. Nàng cũng không biết vì sao. Chính là không muốn Trầm Tường chết ở bên trong. Nàng một cái thuấn di, đi tới Trầm Tường trước người, đem Trầm Tường ngăn cản. Lạnh mặt nói, nghe ta một lần, ngươi đi vào sẽ chết. Trầm Tường nguyên vốn còn muốn cùng nàng nhiều lời vài câu. Nhưng là lại đột nhiên cảm ứng được nhiều cổ khí tức cường đại đột nhiên kéo tới. Cao mày nói, không tốt, cái khác ngạo thế con em của gia tộc tới. Mộ Dung Hồng Liên lúc này cũng cảm ứng được, thấp giọng mắng, bọn khốn kiếp kia, nhất định là cảm ứng được ngạo thế thanh long khí tức mới tới. Hạ gia cái kia vương bát đản cũng tới. Ngươi phải cẩn thận, hắn lần này khẳng định mang đủ nô bộc qua đây. Xem ra ta hiện tại chỉ đi vào mới được, chí ít ta chỉ là sẽ bị những thứ kia nô bộc truy kích. Trầm Tường cười nói, ngươi thực sự không đến sao? Mộ Dung Hồng Liên lắc đầu nói, ta không đi, ngươi vào đi thôi, ta ngăn chặn đám kia hỗn đản, bọn họ vẫn cho là ta chiếm được ngạo thế thanh long. Ta mặc dù nói qua không có được, nhưng bọn họ đều nghĩ ta tại vạn đạo lăng mộ bên trong thời điểm đem ngươi giải quyết hết. Cho nên lần này bọn họ cảm ứng được ngạo thế thanh long khí tức. Liền vội vàng tới rồi. Trầm Tường đã cất xong thiên luyện đế thần ấn, vỗ vỗ Mộ Dung Hồng Liên vai, yên tâm, ta nhất định sẽ sống đi ra, ta so ngươi tưởng tượng trong muốn chết cứng rắn nhiều lắm. Tốt, ta nữa tin ngươi một hồi, mau vào đi thôi, Mộ Dung Hồng Liên đối về Trầm Tường một trường, đánh ra một trận hồng quang, đó là một cổ rất mạnh thời không chi lực, trong nháy mắt liền đem Trầm Tường đánh vào vạn đạo lâm bên trong. Trầm Tường sau khi đi vào, nhìn một chút phía sau, phát hiện mình đã tại vạn đạo lâm bên trong. Linh thông quỷ, ngươi đứng ở lục đạo thần kính bên trong đừng ra tới. Cái này bên ngoài tương đối nguy hiểm, Trầm Tường đã cảm ứng được khí tức không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nói chung khiến hắn có một loại cảm giác bất an. Linh thông quỷ nói. Không được, ngươi khiến ta đi ra xem một chút có thể hay không thu thập được ở chỗ này tàn hồn. Lúc này mới có thể cho ngươi rất nhanh lý giải ở đây. Trầm Tường trước khi cũng là thế nào cảm giác, thế nhưng hắn cho rằng quá nguy hiểm, bởi vì linh thông quỷ tu vi không cao, mà hắn đối với nơi này mặt lại không đủ dài. Nếu là gặp phải cái gì đột phát tình huống, rất có thể có lẽ nhất linh thông quỷ. Mau khiến ta đi ra ngoài, ta cần thời gian không nhiều lắm, linh thông quỷ nói, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta hay dùng ta lực lượng mạnh nhất đi thu thập cái này phía ngoài tàn hồn. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng có thể rất nhanh làm được, rồi, Trầm Tường nhất cuối cùng vẫn đồng ý, khiến linh thông quỷ ngồi ở lục đạo thần kính thượng mặt. Hắn phân phó Phong Khả Nhi. Vì thời chuẩn bị thả ra phong ấn bảo vệ bọn họ. Hắn thúc giục lục đạo thần kính phi hành tại đây phiến vạn đạo lâm bên trong. Tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nữa còn là quấn vòng phi hành. Đây là vì có thể đi đến càng nhiều hơn địa phương, mới có thể làm cho linh thông quỷ thu thập được tàn hồn. Tốt, ta đã hoàn thành, chỉ là nửa canh giờ thời gian. Linh thông quỷ liền thu thập được không ít tàn hồn, mà hắn lúc này thoạt nhìn cũng thập phần uể oải. Trầm tường vội vàng khiến hắn tiến nhập lục đạo thần kính bên trong. Ta đại khái cần một ngày. Linh thông quỷ sau khi đi vào, lập tức nói, trầm tường tại đây khắp nơi đều là cự thạch đất hoang bên trong phi hành. Cũng không có gặp phải cái gì. Hắn không có mục đích, chỉ có thể nơi bay loạn. Mảnh đất hoang này vô cùng san bằng, càng là đến bên trong, càng là nhiều cái loại này thẳng tắp hòn đá, như là thân cây một dạng thẳng tắp, hơn nữa rất cao rất lớn. Vạn đạo lâm, trầm tường có chút tiếc nuối, trước khi không có hỏi Mộ Dung Hồng Liên chuyện của nơi này. Hôm nay hắn chỉ có thể chờ đợi linh thông quỷ đem những thứ kia ký ức sửa sang xong. Buổi tối, trầm tường phi hành đến một khối hình vuông cự tảng đá lớn bên cạnh. Cái này hòn đá có nghìn trượng cao, từ tứ phương phương dựng đứng trên mặt đất, như là to lớn đá phiến như vậy. Sắt biên giới thật là chỉnh tề, giống như là bị người tinh chuẩn cắt đi ra một dạng. Trầm tường bay đến thượng mặt cùng bốn phía tra xét sắt biên giới. Nhìn qua như là dùng cái gì lợi vật cắt ra tới một dạng. Ở đây mặt có thật nhiều tảng đá đều rất khẩu quái. Còn có thật nhiều to lớn hình tròn tảng đá cũng là như thế này. Đạo tâm nhãn cũng xem cũng không được gì. Trầm tường dùng đạo tâm nhãn cẩn thận nhìn. Không có phát hiện bất kỳ lực lượng ba động. Hắn bay xa một ít sau. Đối về khối kia to lớn đá phiến đánh ra một quyền. Lực lượng cường đại oanh ở phía trên. Tuy rằng bộc phát ra một trận nổ vang. Thế nhưng tảng đá này cũng không có phản ứng gì, dĩ nhiên hấp thu lực lượng của hắn. Thật quỷ dị nha, trầm tường thở dài nói. Sau đó hắn đánh ra mấy quyền, nhưng cũng không thể thương tổn được tảng đá này. Hắn sẽ không có tiếp tục nữa. Chuyên cua tôi, nét, không biết có thể hay không đem tảng đá này để vào ta thần hải trong thế giới mặt. Trầm tường rất ưa thích khối này hình vuông tảng đá. Nếu là để vào hắn thần hải thế giới, có thể tăng vài phần cảnh sắc, hắn đó là dùng cường đại thời không chi lực, muốn đem thật lớn hình vuông đá phiến Na-di đến hắn thần hải thế giới. Thế nhưng cũng không có thành công, bởi vì hòn đá chính tại hấp thu hắn thời không chi lực. Ta cũng không tin, trầm tường tiếp tục phóng xuất ra mạnh hơn thời không chi lực. Nhưng hòn đá tốc độ hấp thu cũng theo đi tới. Nguyên bản hắn còn dự định buông tha, thế nhưng bỗng nhiên thấy đá phiến tránh sáng lên, tại đá phiến bằng phẳng trên mặt, hắn nhìn thấy một vài thứ, là Mộ Dung Hồng Liên, trầm tường nhìn thấy một mảnh màu đỏ, đây là Mộ Dung Hồng Liên thời không lĩnh vực. Mà tại cái này thời không trong lĩnh vực mặt còn có một đầu phi thường to lớn lão hổ. Đúng là Hạ gia công tử cự hổ. Mộ Dung Hồng Liên lúc này đang cùng Hạ gia công tử bốn kim nô chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Có thể nghe được thanh âm thì tốt rồi. Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy được thanh âm, khiến trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Tảng đá kia lại có loại năng lực này. Hấp thu hắn thời không chi lực sau. Có thể hắn xem thấy mình muốn nhìn gì đó. Hồng Liên cô nương, ngươi vì sao cùng bọn họ đánh nhau? Trầm tường hỏi, ngươi vì ngăn chặn bọn họ, cũng kéo quá lâu a hát, trầm tường chỉ là nếm thử nhìn, có thể hay không cùng Mộ Dung Hồng Liên nói chuyện, không nghĩ tới Mộ Dung Hồng Liên dĩ nhiên nghe thấy được. Bất quá cũng chỉ có chính cô ta có thể nghe, ngươi ở địa phương nào, Mộ Dung Hồng Liên nghe trầm tường thanh âm của như là xuất hiện ở trong đầu của nàng mặt. Trong lòng cả kinh, nghĩ trầm tường chỉ dùng để bí pháp gì cho nàng truyền âm. Nhưng lại thấy nàng đang chiến đấu. Cách chương,